bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 751. Cho dù lời của các đại đế nói ra cũng có sức nặng, nhưng ai cũng nghe ra được. Bọn họ không muốn đánh với Khương Thành. Chuyện này khiến cho đám người Hàn Dung, Hàn Trác đều không hiểu nổi. Một sự hiểu lầm. Khi thế hung hãn đòi chém đòi giết khi nãy, bây giờ lại quên đi chuyện của Vân. Ba cung và hải tộc bị diệt rồi ư. Chuyện này thật không hợp lẽ thường. Đối mặt với một người nhỏ nhoi, 10 vị đại đế cao cao sừng sững trên đỉnh. Của linh giới lại sợ hãi ư. Đây rốt cuộc là người thế nào chứ? Cho dù hai giới ma tiên đánh sang đây, cũng không đáng để mấy vị đại đế. Phải như vậy đúng chứ? Nếu như Hồn Thiên, Huyền Cực biết trong lòng họ nói gì, chắc chắn sẽ nói. Chuyện này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hai giới tiên ma đánh sang, cho dù địch không lại thì vẫn còn con đường sống. Nhưng tám chuẩn đế của Thiên Kiếm Cung làm sao mà chết đến bây giờ vẫn? Chẳng có ai biết. Thấy tốt thì dẹp. Thấy tốt thì dẹp đi. Trong lòng Giáng Hàn ở phía xa thầm gào thét, cầu nguyện. Dọa cho kẻ địch chạy đi, không chiến đấu cũng thắng, đây chính là cục diện mà. Nàng mong chờ nhất. Nhưng Khương Thành hiển nhiên là lĩnh hội được ý của Hàn quân sư. Rồi. Hiểu lầm. Không không không, chắc chắn không phải hiểu lầm. Mấy người của hải tộc và Vân Ba Cung đó đều là do ta giết. Không phải các ngươi muốn báo thù sao? Tìm ta này. Chuyện này. Tất cả mọi người đều không biết nên nói gì cho phải nữa. Giáng Hàn cũng suýt nữa cáo ngay tại chỗ với Thành Ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi tưởng đối phương không biết thật sự là do ngươi làm sao? Người ta rõ ràng đang rất rõ lại giả hồ đồ, giả vờ không biết, cho ngươi một nấc. Thang để lui đấy. Kết quả ngươi lại đá nấc thang đó đi. Lần này đối phương muốn lui binh cũng khó mà lui rồi. Quả nhiên, sắc mặt 10 vị đại đế phía đối diện đã trở nên rất khó coi, tỏ ra. Phẫn nộ dữ dội. Vừa nãy mới vừa nói báo thù cho hải tộc và Vân Ba Cung, bây giờ hung thủ. Người ta cũng tự mình thừa nhận rồi, ngươi muốn lui thì đúng là trò cười. Ngươi đúng thật không biết sống chết. Hồn Thiên Đại Đế tức giận không gì bằng, tên này sao lại cứng đầu như vậy? Chứ? Làm người chừa lại một đường lui cũng không biết sao? Thật sự cho rằng bọn ta sợ ngươi à? Cái chết của mấy đế Thiên Kiếm Cung năm đó, ai biết được có nội tình bên? Trong hay không? Càng huống hồ gì? Vạn Linh Điện bọn ta cũng không phải thứ mà Thiên Kiếm Cung có thể sánh được. Trên miệng thì hắn tự cổ vũ cho mình như vậy, nhưng hành động lại không dám. Hơn. Tiên kiếm, tiên giáp, tiên bảo gì đó, cái gì có thể phát động thì cứ đem ra trước. Anh Linh huyết mạch bút gì đó, cũng nhen nhúng lên trước, biến bản thân trang. Bị thành con nhím. Thành Ca vốn định lập tức khai chiến. Nhưng nghe bọn họ nhắc đến Thiên Kiếm Cung. Không thể không tạm thời dừng. Lại. Chờ một chút, về chuyện của Thiên Kiếm Cung ta có lời muốn nói. Hắn cảm thấy bản thân phải nói rõ một chút. Không phải chiến tích của bản thân, mà vẫn tiếp tục lấy để tăng thêm thể diện. Cho mình vậy thì thật không có đạo đức. Mà Khương Chưởng Môn lại là một người thành thật, có suy nghĩ cao thượng. Tám người đó của Thiên Kiếm Cung không phải do ta giết. Năm đó ta cũng không rõ tình hình thế nào. Chỉ thấy không ai nhận nên mới tốt. Bụng ôm nó đến cả triệu năm nay. Bây giờ cũng nên tiết lộ chân tướng rồi, hy vọng mọi người truyền lại cho những người khác biết. Giáng Hàn tiên đế suýt chút ngất liệm, nàng sụp đổ rồi. Càng sợ cái gì cái đó lại càng xảy ra. Tên này có phải đồ ngốc không vậy? Rõ ràng là cục diện không sao cả, đang cứng cáp lại bị ngươi biến thành chuyện lớn. Lần này không hay rồi. Lại còn tự làm lộ đến cùng. Không có chiến tích của Thiên Kiếm Cung, Hồn Thiên, Huyền Cực bọn họ há. Còn kiên kỵ gì ngươi? Một chút nghi ngại của đối phương cũng không còn rồi, bây giờ ngươi không? Muốn khai chiến, đối phương cũng sẽ giành khai chiến với ngươi. Tám tiên đế của Thiên Kiếm Cung không phải do ngươi giết. Đám người Hồn Thiên Đại Đế ngây ra không biết nói gì, có phần khó bề tưởng. Tưởng. Khương Thành ưỡn ngực gật đầu. Ca trước nay dám làm dám nhận, là của ta. Thì sẽ không để nợ. Mấy đại đế ngây ra như phỏng. Cơ mờ nờ thật hoang đường. không phải ngươi làm sao ngươi không nói sớm. Sớm biết không phải ngươi, bọn ta năm đó đã không phải phát động nhiều. Người như vậy để đẩy ngươi vào khư động rồi. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Càng hung hồ gì lại có cửu thải thiên tinh chứ. Vậy thì đúng thật là đáng tiếc mà. Mấy vị tiên đế vốn còn kinh sợ hoài nghi, bây giờ dũng khí đã tăng gấp 10 lần. Nghĩ đến sự sợ hãi lúc trước, Huyền Cực đại đế suýt chút xấu hổ đến giận luôn. Rồi. Suýt chút đã bị ngươi bịp rồi. Đúng là tiếc thật. U Mộng đại đế đã lặng lẽ bao phủ quy tắc mộng của mình lên rồi. Nếu như chiến tích năm đó là thật thì cũng thôi đi. Nếu đã không phải là thật, vậy ta thật sự cũng không biết ngươi lấy đâu ra cái dũng khí mà đứng trước mắt bọn ta nói bừa thế nữa. Đại kiếp triệu năm đã qua rồi, ngươi đã không còn là kiếp tâm, lại còn tưởng bọn ta sẽ không dám giết ngươi sao? Cả người Thanh Hải đại đế đã biến mất rồi. Đá xanh trong veo ở hiện trường, như ảo lại không ảo, như thật mà không thật. Lại hiện ra sát ý vô biên. Thù của Vân Ba cung ta nên báo rồi. Phải đó, thật là tiếc mà. Thành Ca cười hi hi thúc động huyền văn. Sau đó phát động công kích trong lời nói tiếng cười. Giáng Hàn và Mạc Phong hoàn toàn nghĩ không ra lần này Khương Chưởng môn làm sao qua được ải nữa. Đối mặt với đội hình 10 vị đại đế đúng là khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ dựa vào sức của một người, căn bản không thể nào thắng được. Sau đó mồm bọn họ há thành chữ O. Khi nhát kiếm đầu tiên của Khương Thành ra, người đã ở trong sự che đậy của pháp cảnh huyễn của Hồn Thiên Đại Đế rồi. Bên trong đó, thứ có thể dùng được chỉ còn lại quy tắc huyễn. Tranh đấu với quy tắc này, ai có thể thắng được chính chúa tể của quy tắc huyễn? Là Hồn Thiên Đại Đế chứ. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xảy ra. Thấy được trong pháp tắc không gian đó, lực huyễn vô bên từ trên người Khương Thành che lấp tất cả, chớp mắt đã che cả Hồn Thiên Đại Đế. Người ở bên ngoài căn bản nhìn không thấy được bên trong huyễn cảnh đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy được những ánh sáng vô đổi không ngừng thay phiên nhau, như vô số những tinh tú sáng rồi tắt. Sau đó pháp tắc không gian vỡ đi, một bóng người từ trên cao rơi xuống. Mờ. Ngã một cách nặng nề trên mặt đất, phát ra tiếng nặng nề. Nhìn kỹ một chút, chính là Hồn Thiên Đại Đế. Người này ngang tàn ở linh giới cả chục tỷ năm, trải qua vô số đại kiếp, là chúa tể huyễn mà khi tiên ma quật khởi vẫn đứng vững, nhưng lại chết dễ như trở bàn tay vậy ư. Chết mà khiến người ta cứ ngỡ là ảo tưởng. Nhưng đây lại là sự thật. Đối với Khương Thành mà nói, chiến tích này vốn chả là gì cả. Đại đế của tiên giới, luận về sức chiến đấu thì cũng tương tương với đế huyền cửu trọng của huyền giới bên kia. Hồn Thiên Đại Đế coi như là đại đế nổi danh từ lâu, mạnh hơn một chút, thực lực có lẽ sẽ ngang tầm với bốn tộc bên huyền giới. Vẫn còn kém hơn một chút so với Bạch Vô Khởi, Kim Khao. Nhưng ở đẳng cấp này đối với Thành Ca ngày nay mà nói đã chẳng còn sự uy hiếp gì rồi. Hắn thậm chí cũng chả dùng tới 50 huyền văn, mà chỉ dùng huyền văn huyễn kiếm, tử. Ba cái là đủ rồi. Huyền văn thất trọng, tuy sức mạnh có thể điều động được không mạnh bằng tâm quy tắc, nhưng luận về mức độ lĩnh ngộ hiểu biết với quy tắc thì đã cao hơn rất nhiều so với tiên đế ở tầng lớp này rồi. Về mặt chất, thật sự đã có thể sánh với tiên đế. Pháp tắc không gian của tiên đế sở dĩ có thể khiến người ta nghe mà hồn siêu phách lạc là bởi vì trong sự tranh đấu trong pháp tắc không gian, chỉ có môn quy tắc của tiên đế chúa tể đó. Luận về trình độ lĩnh ngộ, tiên giới ai có thể vượt qua được tiên đế chứ? Nên đương nhiên làm gì cũng thuận lợi rồi. Nhưng sự xuất hiện của huyền văn thất trọng đã khiến ưu thế đó mất sạch. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 752. Ở trong pháp tắc không gian của mình, nếu trình độ lĩnh ngộ của đối phương cao hơn mình, thì không cần nói cũng biết sẽ có hậu quả gì. Một khi bắt đầu giao đấu, bản thân tiên đế sợ cũng sẽ phải chịu thua thiệt. Nếu như chỉ là như vậy thì thôi đi. Nếu đổi thành huyền giới nơi giao phong của đế huyền cửu trọng với hồn Thiên Đại Đế, hắn cùng lắm là rút đi pháp cảnh, trực tiếp so đấu tiên lực. mượn uy năng quy tắc của số lượng lớn tâm quy tắc của tiên giới bên này, hắn vẫn sẽ nắm chắc chiến thắng trong tay như cũ. Nhưng ưu thế này ở trước mặt Thành Ca, không phát huy được chút tác dụng. Nào! Nhiều lạc ấn tâm quy tắc cùng huyền văn như vậy. Nếu chỉ đơn giản là đấu uy năng quy tắc, tiên giới có không người nào có thể. So với hắn, pháp tắc không gian của Hồn Thiên Đại Đế, thật ra từ lúc mới bắt đầu đã trở thành chiến trường của Thành Ca. Huyền văn huyễn dùng để nghiền ép pháp cảnh của đối phương. Kiếm và tử là hai đạo huyền văn dùng để chém giết. Khi Hồn Thiên Đại Đế ý thức được mọi chuyện có gì đó không ổn thì đã muộn. Kiếm thất trọng và hai đạo huyền văn tự thúc dục 15 môn kiếm tâm. Trong chớp mắt liền thúc dục sụp đổ phòng tuyến của hắn. Ngay sau đó, sạch sẽ gọn gàng hủy diệt toàn bộ đường sống của hắn. Đường đường là đại đế, cứ như vậy thoải mái nhẹ nhàng mà bị chém chết. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người biến sắc ngay tại chỗ, dù là gián hàng. Tiên đế, người đồng đội này cũng không ngoại lệ. Nàng hoàn toàn không cách nào hiểu hắn làm sao có thể làm được như vậy. Mà sự khiếp sợ của nàng mới chỉ vừa bắt đầu. Sau khi chém chết xong Hồn Thiên Đại Đế, Thành Ca giết vào pháp cảnh. Huyền Cực Đại Đế phía bên trong. Huyền văn không gian được lấy ra, vết nứt không gian gần như là từ hai trên. Người đồng thời tràn ra. Ngay sau đó cắt, dời đi, đổi vị trí, chồng lên, rút ra, ngăn cách, chờ vô số thủ. Đoạn thao túng không gian đẹp để ở trong pháp cảnh đó được phóng thích ra. Ngoài. Làm người ta nhìn không kịp, hoa hết cả mắt. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện ra, hóa ra trước kia ở bên ngoài, thủ đoạn. Cách ly phân hóa không gian của Huyền Cực Đại Đế, chẳng qua chỉ bằng một góc tảng băng của năng lực hắn mà thôi. Lúc này ở trong pháp cảnh, thủ đoạn không gian hắn khai triển ra, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người với không gian. Nhưng, tất cả mọi người lúc này lại đã không rảnh mà chấn động. Bởi vì người đối diện Huyền Cực Đại Đế kia thủ đoạn thao túng không gian. Càng tinh ranh hơn, càng huyền ảo hơn hắn. Nếu như nói Huyền Cực Đại Đế thúc giục quy tắc không gian giống như là cánh. Tay điều khiển ngón tay thao túng một cây đao, Khương Thành kia thúc giục. Quy tắc không gian lại giống như là đang thao túng bàn tay của mình vậy. Đó như là một phần của thân thể hắn. Như cánh tay điều khiển ngón tay, làm sao có thể linh hoạt hơn trực tiếp thao túng thân thể của mình. Chỉ trong một cái nháy mắt, vô số không gian hình thành sợi tơ giống như lưới. Lớn bao phủ vị đại đế này. Không. Hắn vội vàng rút lui vào pháp cảnh. Sau đó Thành Ca lần nữa sử dụng 15 môn kiếm tâm, thêm vào đó là huyền văn. Kiếm và huyền văn tự giáng xuống đánh vỡ vòng phòng ngự của Huyền Cực. Đại đế. Oanh. Lại một vị tiên giới có thể xếp vào trước 30 vị đại đế rơi xuống, hơn nữa. Cũng không một tiếng động. Gần như tất cả mọi người tại nơi đó đều không nhịn được mà cả người run rẩy. Cảnh tượng này cho dù là đối với người của Tuyết Linh Tông Môn, hay là đại quân của Vạn Linh Điện ở phía sau, cũng gần như tạo thành chấn động mang. Tính hủy diệt. Đây chính là hai vị đại đế Hồn Thiên và Huyền Cực. Địa vị của bọn họ ở linh giới, so với địa vị của Thanh Long Băng Phượng Đại. Đế ở yêu giới là ngang nhau. Đều là cường giả lâu năm. Mà bây giờ, bọn họ cứ đơn giản như vậy chết đi. Tung hoành mấy chục tỷ năm, đã trở thành biểu tượng của đại đế, hôm nay đột nhiên liền trở thành lịch sử. Không thể nào. Chuyện này không thể nào là thật. Cuối cùng vị U Mộng Đại Đế, cũng là một vị đại đế lâu năm kinh hãi mà hô to. Chư vị chớ hoảng sợ, chuyện này nhất định là huyễn thuật, sự tranh tài về. Huyễn thuật giữa Hồn Thiên Đại Đế và hắn còn chưa kết thúc. Cho nên tất cả những gì chư vị thấy thật ra thì đều là ảo ảnh. Nói thật, hắn cũng không xác định. Nhưng bây giờ bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu như vào lúc này lòng quân tán loạn, chiến ý mất hết, vậy cục diện của bọn họ sẽ càng hỏng bét hơn. Giết! Khương Thành đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Đi đôi với tiếng la giết rung trời, Thành Ca đã lâm vào trong thế vây công mà. Nước chảy không lọt. Người của Tuyết Linh Tông đã không còn nhìn thấy hắn. Mạch Phong Chuẩn Đế cũng rất khó thấy rõ bên trong rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Người đứng xem duy nhất còn có thể xem hiểu trận chiến này, chỉ còn có Giáng